Yêu hồ tiểu bạch, chương 10, góc truyện audio.com. Sầu kéo cổ áo tiểu bạch liền bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tú phong viên phía nam, sầu hóa thân thành nữ nhân mới được phong chiêu nghi kia, đem tiểu bạch đeo đi vào trong phòng sầu bắt đầu tẩy não cho tiểu bạch, nói cho hắn biết đợi lát nữa thấy hoàng đế loài người đến phải hôn nhiệt tình một chút, hắn nói chuyện chỉ cần hợp lại là được. Tiểu bạch hỏi tại sao sầu thuận miệng nói thiên cơ bất khả lộ. Ai biết lần này bạch bạch kiên quyết lắc đầu, người ta đã có bạn gái, không muốn làm với hắn nữa. Ngươi, sâu tức mặt càng đỏ hơn, rồi sau đó đột nhiên híp mắt nhìn tiểu bạch cười nói. Có muốn gia tăng công lực hay không? Tiểu bạch mãnh liệt gật đầu. Hoàng đế loài người vốn là chân long thiên tử, dịch của hắn có thể gia tăng công lực, ăn tuyệt đối tinh thần tăng gấp đôi, công lực tăng vọt. Nghe lời này tiểu bạch tin, đuổi theo hỏi, cái gì là dịch, nước miếng, còn có cái hắn dùng để, đồ chảy ra cũng coi là dịch, nhìn thấy hắn ngươi dùng sức hút là được. Mắt tiểu bạch lộ ra cảnh đẹp mộng ảo, hắn pháp lực cao cường, bên cạnh là con mèo cái dựa vào, ngay cả sâu cũng ngưỡng mộ hắn, tuy nói sâu kia vốn nên ngưỡng mộ nhưng ánh mắt thật không giống a, ha ha. Tiểu bạch bắt đầu mộng tưởng hão huyền, ngu ngốc bắt đầu cười. Hoàng đế buổi tối rất không tình nguyện tiến vào cửa phòng phi tử mới kia, không vui vẻ phát hiện nữ nhân kia không có ra ngoài nghênh đón hắn. Trong lòng càng tức giận, thời điểm tiến vào nội thất còn dùng chân đá màn cửa, phát ra tiếng vang rất lớn. Nằm lì ở trên giường tiểu bạch đang nghe sâu dậy bảo sợ hết hồn, vừa quay đầu thấy hoàng đế loài người thuận miệng hỏi một câu. Tâm trạng ngươi hôm nay không tốt sao? Hoàng đế vào cửa trong phòng không thấy được người khác chỉ thấy tiểu bạch cũng sừng sờ. Làm sao ngươi ở chỗ này? Ta đang đợi ngài đấy. Đây là sâu ở bên trong màn dậy hắn nói. Tiểu bạch ngẩng đầu nhìn phía trên đầu màn sâu đang nằm úp sấp. Mình cũng muốn hỏi tại sao mình phải tới đây chờ hắn? Chủ nhân trước trong phòng này đâu? Hoàng đế không biết suy nghĩ gì, chưa nói người mới là phi tử của hắn. Nàng nói nàng chúc mừng ngài, nàng tự nguyện đến lãnh cung, đem nơi này để lại cho ngài và ta. Hoàng đế vừa nghe xem ra là một nữ nhân có khí chất. Bất quá nàng đối nghịch một chuyện chính là đem tiểu bạch đưa đến bên cạnh hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng, sáng mai sẽ hạ chỉ cho nàng vào ở lãnh cung là được. Hoàng đế bị thái hậu buộc hợp với ba nữ nhân liên tục đến tối, hôm nay vốn không có hăng hái kéo tiểu bạch lên giường, nhưng chỉ cần nhìn hài tử này nằm lì ở trên giường, nghiêng đầu nhỏ nhìn, hắn đã cảm thấy vui vẻ. Hoàng đế đi tới ngồi xuống bên giường, bàn tay to vuốt ve tóc tiểu bạch, chỉ cảm thấy tóc đứa nhỏ này thật là tốt, mềm mại giống như là sờ áo choàng hồ ly. Đứa nhỏ này không tâm tư, chỉ có ở chung một chỗ với hài tử này hắn mới có thể thật buông lỏng mình. Hoàng đế kéo tiểu bạch vào trong ngực ý vị thâm trường nghiêm túc nói. Tiểu bạch nếu ngươi lớn một chút, nếu ngươi là nữ nhân thì tốt biết mấy. Trẫm sẽ không cần khổ não. Sâu gục ở trên đầu màn nhìn bọn họ vừa nghe, trên căn bản dựa vào tiểu bạch tu hành 500 năm dáng ngoài của hắn chắc là không biết có bao nhiêu biến hóa, dáng ngoài là theo pháp lực tăng trưởng. Tiểu bạch pháp lực không đề cập nữa, hiện tại có huyết thống do cha mẹ truyền lại, hắn tu hành không đến mấy năm nữa là được. Góc truyện audio.com. Về phần làm nữ nhân, yêu hồ trước khi thành tiên giới tính là có thể biến hóa, chỉ cần không có thành tiên thông qua pháp thuật có thể thay đổi. Mà sâu nghĩ hoàng đế sở dĩ có cảm thán này cũng không phải là quan tâm giới tính tiểu bạch mà là muốn tiểu bạch loại ngu ngốc này sinh con cho hắn cũng sẽ không lo vấn đề có con nối dòng truyền thừa hơn nữa. Tiểu bạch đơn thuần như vậy sẽ không nghĩ đến lợi dụng nhi tử nhiếp chính loạn triều cương. Nhưng sâu hoài nghi tiểu bạch có nhi tử có thông minh hơn không? Biết đâu giống tiểu bạch đơn thuần đáng yêu, nhưng nói trắng ra là đó là ngu xuẩn, nhân dân loài người chẳng phải đáng thương à, hơn nữa người cùng yêu sống chết, trong đó có chút vấn đề kỹ thuật, sâu muốn giúp hoàng đế loài người bận rộn việc này, nó cũng làm không được, đột nhiên linh quang chợt lóe, có lẽ tiên nữ Lưu Ly Động lão đại ngài Thảo tiên tử có thể làm được. Chẳng qua là không biết lão đại có chịu giúp việc bận rộn này không? Sâu lúc trước trở về cầu chợ có một số việc muốn khai báo, một người là tiểu bạch. Tiểu bạch ngang nhiên xông qua, hoàng đế dịch ngươi muốn, bắt tay cẩn thận kẻo đại tiên lo lắng. Lần này tiểu bạch được dạy rất tốt, giống như một con bạch tuộc quấn đến trên người hoàng đế, dùng miệng nhỏ của mình gặm hoàng đế, hơn nữa cố gắng mút. Đối mặt tiểu bạch chủ động như thế, hoàng đế không muốn làm cũng hăng hái, chẳng qua là không rõ tiểu bạch tại sao một mực hút nước miếng của hắn. Hoàng đế đem tiểu bạch áp đến phía dưới, mới cởi xuống quần tựu thấy đầu nhỏ tiểu bạch nhìn đến chỗ kín của mình, mút vật nóng bỏng của hắn, rất dùng sức ở nơi nào đó dụng tâm mút lấy cái gì. Tiểu bạch thật là nhiệt tình, không tới một khắc hoàng đế tựu thiết dịch thể, một chút không có lãng phí bị tiểu bạch nuốt đi xuống, nhìn mép tiểu bạch dính dịch lỏng của mình, hoàng đế tâm tình kích động đè ép hắn xuống. Vòng đi vòng lại, Sâu nhìn tối nay bọn họ chắc sẽ không có những lời khác mới yên tâm đi ra ngoài tìm mèo trắng vào chuột con nhỏ khai báo mấy câu. 3 ngày trở về tương lai chỉ có 2 lựa chọn, lão đại nguyện hỗ trợ mọi người sau này cùng nhau ở trong hoàng cung hưởng phúc, lão đại không muốn hỗ trợ Sâu trở về chính là đem tiểu bạch dẫn đi, cuộc sống tốt của mọi người chấm dứt. Sâu đi 3 ngày nhiệm vụ của bọn họ chính là để cho tiểu bạch cuốn lấy hoàng đế, không làm cho loài người hoàng đế khả nghi. Sâu bay đi trở về tìm tiên nữ lão đại xin chỉ thị. Sâu bay trở về trước cửa động Lưu Ly, do dự tính toán làm sao khai báo với lão đại bảo hắn đi tìm người hắn ở nhân gian làm trễ nãi gần 1 năm, thật sự thẹn trong lòng, không có tiểu bạch tất cả đại tiên đều nhàm chán sống qua ngày, chỉ có hắn Sâu ở trong hoàng cung loài người trêu tiểu bạch thuận đường lợi dụng một chút hưởng thụ ăn uống. Lương tâm đột nhiên xông lên, có chút không mặt mũi nào đối mặt phụ lão trong động. Đột nhiên bên tai Sâu vang lên thanh âm lão đại, Sâu ngươi cút cho ta. Rồi, nhìn khẩu khí lão đại 8 phần biết rồi. Sâu bò vào, nhanh nhẹn bắt đầu. Lão đại thật là lợi hại, cái gì cũng không thể gạt được ngài, Sâu ta nghĩ gì ngài cũng biết sao. Hừ, hưởng thụ đủ rồi, có chuyện không làm được mới nhớ tới ta. Chấm, cái này, Sâu là vì lão đại ngài dò đường, trong hoàng cung trải tốt đường để nghênh đón lão nhân gia ngài đi đến. Muốn gạt ta, gocchuyenaudio.com, ta để cho Chu Lộ còn có Dụng Lông bay đầy trời tìm hiểu qua, còn có ta nói muốn đi sao. Hoàng cung có chuyện gì vui, có thể vui hơn chơi với tiểu bạch à, trong hoàng cung có rất nhiều động vật có linh tính, có mèo, chuột trắng nhỏ, Sâu mấy ngày trước đây còn phát hiện trong hồ ở ngự hoa viên có một con cá chép tu luyện. Ngài thảo lão đại thích nhất chính là nhặt một động vật có linh tính về nhà nuôi, Sâu hợp ý bắt đầu hấp dẫn lão đại. Đồng thời còn cho 2 đại tiên bán đứng hắn nhớ một dám kiện Sâu thật không có khí phách, không trách được mấy ngày hôm trước trong hoàng cung nhặt được lông vũ quen thuộc, hắn còn tưởng rằng mình suy nghĩ nhiều, thật đúng là con chim nhỏ luôn dụng lông kia. Thật, lão đại bắt đầu động tâm, hắn cất giấu bên trong nếu không có cá. Sâu còn thêm dầu thêm giấm, Sâu ngay cả mục đích về nhà cũng không kịp nói đã bị lão đại nâng lên chạy đến hoàng cung. Mới một chút đã hồi cung, vừa vào tầm cung không thấy được tiểu bạch, chỉ thấy chuột trắng nhỏ và mèo trắng từ trong bụi hoa chui ra. Sâu cứu cứu tiểu bạch, tại sao, hoàng đế sáng sớm ra cửa thật lâu mới trở về, mới vừa rồi thái hậu ở nơi nào tới cho người đem tiểu bạch đi, chúng ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Mang đi tiểu bạch có lý do gì? Chúng ta nghe không rõ, hình như là cái gì họa loạn cung đình. Tiểu bạch làm cái gì? Hoàng đế không cứu hắn sao? Sâu nhất định là ngươi làm chuyện không đúng, ngươi mới đi hoàng đế đã ban thưởng phi tử mới vào đến lãnh cung, ngày thứ 2 nữ nhân kia liền tự sát. À, sau đó thì sao? Nàng không có chết, tuy nhiên đã nói với thái hậu đêm đầu là người bên cạnh thái hậu truyền lời bảo nàng đi đến lãnh cung chờ hoàng đế, hai bên đối chất ai cũng không biết chuyện này, cho nên tội này rơi vào trên người không có thế lực tiểu bạch. Hơn nữa trước đó không lâu, bọn họ hoài nghi trong cung có chỗ nào không sạch sẽ, hôm nay thái hậu đưa hoàng đế đi cúng bái, rồi sau xử lý tiểu bạch tội họa loạn cung đình. Bọn họ muốn thế nào? Đánh hắn một trận sao? Không có đơn giản như vậy, nghe nói mời tới hòa thượng, lần trước pháp sư đạo sĩ không phải là không hữu hiệu, lần này là hòa thượng giới đại tử. Ghê tởm, dám đụng đến bạch bạch của ta, chơi chết bọn họ. Ngài thảo lão đại so sánh với Sâu tính tình còn nóng hơn, không chào hỏi, men theo hơi thở tiểu bạch bỏ đi. Thời điểm Sâu chạy tới lão đại đã phá vỡ cứu ra tiểu bạch, một trận gió đem tiểu bạch đi, Sâu chuột trắng nhỏ và mèo trắng cùng nhau đưa ra hoàng cung. Sau này cuộc sống tốt không còn. Sâu than thở, vậy thì không nhất định, đi nhanh tìm được vị hoàng đế loài người kia, sau đó bảo hắn đưa chúng ta vào là được. Chuyện ngày hôm nay làm sao khai báo, trước tìm được đã cũng không cần báo cáo, ý của ngươi là, nhìn dáng dấp lão đại và Sâu trao đổi ánh mắt đúng. Nghĩ đến cùng một ý tưởng, tiểu bạch đáng thương không hiểu thật vất vả mới ra khỏi hoàng cung tại sao còn không trở về nhà. Mắt to còn nháy mắt tới nháy mắt lui, chờ đợi nhìn lão đại và Sâu. Lời của lão đại phải nghe tiểu bạch là một bé ngoan, nhưng tiểu bạch vẫn không hiểu tại sao mình phải lột sạch quần áo ở bên trong Phật điện chờ hoàng đế loài người kia. Hai, một tiếng thở dài, hoàng đế từ bên ngoài đi vào, hắn đã bắt đầu hối hận trong cung xảy ra một số chuyện kết quả mũi ngọn chỉ hướng cũng không có. gocchuyenaudio.com, nhất là bối cảnh đứa bé hồ tiểu bạch kia, mẫu hậu muốn hắn đi ra ngoài cúng tế tổ tiên chỉ là ngụy trang, chỉ có loại cúng bái này mới không thể mang phi tử và tiểu hài tử đi theo, 7-7-49 ngày bên trong cũng phải cấm dục, trong thời gian này phải vào Phật điện cúng bái tổ tiên. Hắn đi ra liền hối hận, không biết hắn vừa đi mẫu hậu sẽ dùng cách gì đối phó đứa bé ngốc tiểu bạch núp nít kia, nhưng hắn cũng không thể vì không hợp ý mà nghịch chí mẫu hậu, đó là bất hiếu. Nhớ tới cùng với Tiểu Bạch chung đụng đủ loại, nước mắt hoàng đế chảy xuống, Tiểu Bạch căn bản là người không có lòng gì, hài tử kia có lẽ đang bị thương tổn, có lẽ hắn trở về đã chết, hoàng đế ở do dự có nên phái người cứu hắn ra không, đã nghe đến bên kia Phật tượng phát ra tiếng vang khác thường. Người nào, hoàng đế vào lúc này không muốn nhất là bị quấy rầy, thời kỳ tánh khí táo bạo, cấm dục 10 ngày thánh nhân cũng phải phát giận. Nói một cách khác chính là đã bắt đầu chưa thỏa mãn dục vọng, một khi đã như vậy người nào chọc hắn quả thật xui xẻo. Hoàng đế đi tới liền thấy Tiểu Bạch mình mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, gục ở trên bàn dài không biết đang tìm cái gì. Quan trọng nhất là hắn trần truồng. Thật ra thì Tiểu Bạch đang núp ở phía sau Phật tượng chờ chuột trắng nhỏ, ở Phật điện trống rỗng này, bốn phía đều là tượng mộc Bồ Tát còn có các tượng diện mục hung ác, bảo hắn đợi ở chỗ này hắn có chút sợ, vừa lúc chuột trắng nhỏ đi vào truyền lại tin tức lão đại nhắn cho hắn, cho nên hắn muốn giữ chuột trắng nhỏ ở lại cùng mình, nhưng chuột trắng nhỏ nhảy lên bàn dài bỏ chạy, hắn gục ở trên bàn dài cũng bắt không được. Tiểu Bạch bẹt miệng, bắt đầu ngấn nước mắt, hắn không muốn một người đợi ở chỗ này a Tiểu Bạch. Hoàng đế có chút vui mừng kêu một tiếng, vui mừng vì hắn còn sống, hơn nữa ở nơi nhàm chán này nhìn thấy hắn. Hoàng thượng tại sao không muốn Bạch Bạch rồi? Tiểu Bạch nhào vào trong ngực hoàng đế khóc lóc kể lể bất hạnh của mình. Ý của hắn là lão đại, sâu chuột trắng nhỏ, mèo trắng để mình hắn ở lại nơi này, nghe được hoàng đế nói Tiểu Bạch đang bị chất vấn, hắn không nên để Tiểu Bạch ở hoàng cung chịu khổ, bị người ăn hiếp. Hoàng đế ôm sát Tiểu Bạch chuyện gì cũng không muốn hỏi, lòng tràn đầy áy náy. Về phần Bạch Bạch từ nơi nào tiến vào, làm sao ra hoàng cung, tránh thoát hãm hại, lúc này đều không quan trọng, hoàng đế chỉ cảm thấy thẹn với Tiểu Bạch. Sau này không bao giờ. Như vậy nữa, trẫm sau này không bao giờ. Bỏ rơi ngươi, tiểu khả ái của trẫm. Hoàng đế đích thân ôm bả vai nhỏ của Tiểu Bạch đem hắn đặt ở trên bàn dài, Tiểu Bạch giơ tay lên gãi gãi, mình chẳng qua là khóc lóc kể lể giống như ôm một cây đại thụ thôi, tại sao hoàng đế loài người kia lại phát tình. Hắn kháng nghị, Tiểu Bạch làm động tác kháng nghị bị coi như tiểu tì tức giận làm nũng, hoàng đế nắm hai tay hắn giơ qua đỉnh đầu đặt ở hai bên. Cấm dục 10 ngày nhiệt thiết phóng ra chất lỏng thẳng đảo hoàng long. Cách chương.